Nhân vật phản diện làm mất mặt hào quang nhân vật chính. Chương 89, tình yêu là ánh sáng xanh 3. Góc truyện audio.com. Editor, Gấu Lam, sau khi ký bản hiệp nghị đánh cuộc nhìn như nhiệm vụ không khó. Nguyên chủ cũng không bởi vì Lâm Hạo Nhiên xuất hiện mà chịu ảnh hưởng. Có tài chính lập tức chuẩn bị khởi quay bộ điện ảnh mới của mình. Vẫn như cũ là tự biên kịch tự đạo diễn. Đối với sáng tác cậu vẫn luôn có nhiệt tình mãnh liệt. Đây cũng là lần đầu nguyên chủ nếm thử thể loại đặc biệt này. Khiến người khác khó có thể tưởng tượng cực kỳ chờ mong và hưng phấn. Nhưng kết quả lại rất thảm thiết. Lâm Hạo Nhiên đối với việc Nhiếp gia nhiều năm trước phản bội hắn. Đã không biết là hận hay là yêu. Từ khi bắt đầu định ra bản hiệp nghị đánh cuộc này. Luôn đào hố buộc nguyên chủ nhảy vào. Sau khi hiệp nghị có hiệu lực, nguyên chủ tốn hơn một năm tỉ mỉ chế tác tác phẩm mới. Trước khi chiếu phim mới thì ở giai đoạn tuyên truyền phản ứng của thị trường rất tốt. Dẫu sao có mấy bộ tác phẩm chất lượng cao trước đó. Danh tiếng bản thân nguyên chủ cũng bảo đảm. Trailer vừa ra, giá trị chờ mong của người xem thẳng tiến lên 5 sao. Có thể nói sau khi chiếu sẽ là tương lai sáng lạn. Dựa theo danh tiếng cùng lực kêu gọi của Nhiếp đạo diễn. Đừng nói 1 tỷ, có khả năng đánh vỡ cả kỷ lục doanh thu phòng vé điện ảnh trong nước. Nhưng sau khi phim chính thức chiếu, các rạp chiếu phim lớn cả nước thu về đều cực nhỏ. Có một đoạn thời gian còn bị ác ý tẩy chay. Cứ như thế, bộ phim hao tổn tiền tài 100 triệu cuối cùng doanh thu phòng vé chỉ thu được mấy trăm vạn. Thế ra media bồi thường thê thảm, trừ bỏ phải bồi thường cho bên đầu tư 1 tỷ vốn gốc doanh thu và 200 triệu lợi nhuận. Nhân lực tài lực 2 năm hầu như đều ném đá trên sông. Chỉ chờ thời hạn hiệp nghị vừa đến, thế ra media tất sẽ tuyên bố phá sản. Bộ phim mới trở nên như thế đối với nguyên chủ mà nói cũng không phải đả kích. Cậu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Lâm Hạo Nhiên đang trả thù cậu. Cậu phẫn nộ, cũng hận, nhưng đối thủ quá mạnh. Cậu căn bản không phải đối thủ. Hành vi ác ý phong sát phim điện ảnh Lâm Hạo Nhiên cũng không thừa nhận. Nhưng người trong vòng đều biết rõ trong lòng. Lâm Thị là hào môn hạ thành. Nhưng tay to cỡ nào cũng không duỗi dài được như vậy. Quyền thế của thương nhân dù sao cũng hữu hạn. Nhưng Lâm Hạo Nhiên bất đồng. Hắn chính là cháu ngoại của thời lão. Thời lão thừa nhận hắn là cháu trai. Vô cùng đau sủng cháu. Đồng dạng là anh em một mẹ đẻ ra. Lâm Tiện ở trước mặt thời lão đến cái giám cũng không dám phóng. Lâm Hạo Nhiên lại có thể leo lên nóc nhà lật ngói. Tần Thành thời gia hắc bạch đều dính, phong sát một bộ điện ảnh bất quá cũng chỉ là chút chuyện. Cho nên khiến nguyên chủ xuống dốc không phanh, năng lực cùng động cơ, trừ bỏ Lâm Hạo Nhiên không còn ai khác, hiệp nghị lập tức đến kỳ, nguyên chủ căn bản không có tâm tư đi chất vấn Lâm Hạo Nhiên. Cậu đang đấu tranh lần cuối, còn thời gian 1 năm rưỡi, từ chuyện nhỏ 1 tỷ đến việc lớn như chuyển nhượng cổ phần công ty. Cậu luống cuống ở đầu trận tuyến, bắt đầu tùy tiện nhận quay mấy kịch bản thương nghiệp để kêu gọi cho mình. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đền bù 1 tỷ để bảo toàn cho công ty. Nhưng cái gì nguyên chủ cũng thử đến cuối cùng hậu quả chính là chồng chất phim rác. Không chỉ không kiếm được tiền, còn hoàn toàn phá hủy danh tiếng cùng sự mến mộ của fan mà cậu tích lũy. Cuối cùng chỉ 1 năm ngắn ngủn. Cái tên Nhiếp gia đã từ quỷ tài đạo diễn biến thành đạo diễn phim rác. Không còn ai nguyện ý đầu tư hạng mục của cậu, càng không có người nguyện ý vào rạp xem phim cũ của cậu. Số tiền này vô luận thế nào nguyên chủ cũng không bù được. Trong tuyệt cảnh, Lâm Hạo Nhiên lại khoanh tay đứng nhìn thưởng thức cậu thống khổ hồi lâu. Mới hành động tiếp, hắn chuẩn bị cho nguyên chủ bản hiệp nghị thứ 2. Làm tình nhân của hắn 5 năm, ngoan ngoãn nghe lời, bảo đến phải đến, hắn sẽ bỏ bản hiệp nghị đánh cuộc trước đó, trừ bỏ không cần thế ra media thực hiện lời hứa bồi thường vốn doanh thu phòng vé. 25, cổ phần của thế ra media hắn cũng không cần, Đương nhiên hết thảy đều thành lập trên tiền đề nguyên chủ chịu nghe lời. Nguyên chủ lúc này đã cùng đường, vì tự bảo vệ mình, chỉ có thể ký xuống bản hiệp nghị thứ hai, làm tình nhân của Lâm Hạo Nhiên. Bản hiệp nghị này tuy không có hiệu quả pháp luật, nhưng quyền khống chế đều ở trên tay Lâm Hạo Nhiên. Mặc dù pháp luật không thừa nhận, nguyên chủ cũng phải ngoan ngoãn thực hiện lời hứa. Đây là cường quyền, nguyên chủ đối với lựa chọn trước mặt luôn luôn rất thống khoái. Cậu biết dạng lựa chọn gì sẽ có lợi nhất với mình. Cho nên chưa bao giờ do dự, cậu không hề ướt át bi lụy đã ký hiệp nghị. Lâm Hạo Nhiên đạt được mục đích, trong lòng lại không thoải mái. Cậu vì tiền mới ở bên mình, lại vì tiền mà rời khỏi mình. Hiện tại như cũ vì tiền ngoan ngoãn trở lại bên mình. Lâm Hạo Nhiên chỉ cảm thấy bản thân thật đáng buồn đến cực điểm. Bất quá chỉ là một món đồ chơi có thể sử dụng tiền để mua tới. Thế mà trước kia hắn còn xem cậu là bảo bối phủng ở trên đầu quả tim. Bọn họ một lần nữa ở bên nhau, Lâm Hạo Nhiên vẫn là giống như trước thường xuyên mang cậu theo trên người. Ra vào công ty hay cùng bạn bè tụ hội, nhưng không còn cẩn thận yêu thương cậu như trước nữa. Diện mạo Nhiếp gia cực kỳ xuất sắc, đặc biệt là một đôi mắt nhạt màu sáng lạn. Đám ăn chơi trác táng bên người Lâm Hạo Nhiên luôn nhìn chằm chằm cậu. Chỉ chờ Lâm Hạo Nhiên buông tay cho bọn họ nếm thử một ngụm. Tựa như hôm nay vậy, sau khi Lâm Hạo Nhiên dùng hiệp nghị buộc người ở bên mình. Không ít lần ngược đãi tinh thần, ngẫu nhiên tâm tình không tốt sẽ động thủ. Hết thảy đều là vừa yêu vừa hận nguyên chủ, nhưng không đại biểu hắn có thể chịu đựng người khác khinh nhục nguyên chủ. Giống như hôm nay, nếu Nhiếp gia không truyền tới đây, Lâm Hạo Nhiên cũng sẽ kịp thời ngăn cản Hoàng Nhất Kiệt khinh bạc nguyên chủ. Dẫn cậu rời đi, nhưng cảm xúc hoảng sợ suýt nữa bị luân gian làm nguyên chủ khuất nhục lại sợ hãi. Cậu biết Lâm Hạo Nhiên đang trả thù, nhưng vì công ty cậu cắn răng nhẫn nại rốt cuộc trải qua thời hạn 3 năm. Nhưng Lâm Hạo Nhiên lại cho cậu một đòn cảnh cáo. Rõ ràng nói chỉ cần cậu lưu lại bên người hắn, ngoan ngoãn nghe lời, Lâm Hạo Nhiên sẽ biến hiệp nghị đánh cuộc trở thành phế thải. Nhưng thời hạn 3 năm vừa đến, Lâm Hạo Nhiên không chút do dự chấp hành hiệp nghị, cầm đi cổ phần của Thế Gia Media cũng buộc cậu phải bền bù 1 tỷ thất thu. Bảo lấy 11, cổ phần Thế Gia Media tới đền, nguyên chủ hoàn toàn bị đá ra, hoàn toàn mất đi quyền khống chế công ty. Mọi cổ phần đều nằm trong tay Lâm Hạo Nhiên, nói cách khác Lâm Hạo Nhiên trừ bỏ là cổ đông lớn nhất Thế Gia Media còn có được 30 quyền đi trước đầu tư, từ đây hắn muốn Thế Gia sống thì sẽ sống, hắn muốn Thế Gia chết thì phải chết. Lâm Hạo Nhiên dùng thủ đoạn mạnh nhất lột hết mọi sự nương tựa của nguyên chủ. Muốn giữ người thật chặt, sau khi trần ai lạc định nguyên chủ thật ra không hận hắn. Lâm Hạo Nhiên cũng giống mình chỉ là chọn thứ có lợi nhất với hắn. Là cậu thua triệt triệt để đề. Nửa đời trước của nguyên chủ cơ hồ đều vì Thế Gia Media mà dốc sức làm. Cuối cùng lại mất đi quyền khống chế công ty. Nửa đời tâm huyết bị hủy hết. Không biết là nghĩ thông hay là không muốn nghĩ. Cuối cùng thừa dịp Lâm Hạo Nhiên đến công ty không ở nhà. Trực tiếp từ nhảy trên ban công xuống. Nhiếp lật xem tư liệu xong tùy tay mở cửa sổ xe ra. Một tay nắm tay lái một tay đặt ở bên cửa sổ xe hứng gió lạnh. Ngược gió thổi mái tóc trên trán cậu ra sau đầu lộ ra lông mày dài đen nhánh như lưỡi dao. Cậu bỗng chốc cười, băng liệt hung lệ, cho nên nói, tôi vừa rồi mới đánh kim chủ một trận à, đúng vậy. Cây cây vô cùng đau đớn, tình huống vốn dĩ đã không ổn. Nhiếp tiên sinh vừa lên sàn đã bẻ gãy tay Lâm Hạo Nhiên. Này vậy phải làm sao bây giờ? Nhiếp gia lại một bộ vân đạm phong khinh. Cậu nhàn nhạt mở miệng nói. Tâm nguyện là cái gì? Cây cây nói tâm nguyện của nguyên chủ là giữ được Thế Gia Media. Nhiếp gia có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng hy vọng bức thiết nhất của nguyên chủ chính là hoàn toàn thoát khỏi Lâm Hạo Nhiên. Giữ không nổi. Mắt Nhiếp gia nhìn dòng xe cộ phía trước, không cần nghĩ ngợi mà hờ hững nói. Hiệp nghị còn nửa năm, thứ duy nhất trong tay tôi có thể tạo tiền chính là cổ phần của Thế Gia Media. Trong đó còn có 25, tạm thời không thể động, muốn cướp 25, từ trong tay Lâm Hạo Nhiên về nhất định phải động đến 26. Cổ phần khác, nếu không tôi làm sao có thể trong nửa năm kiếm hơn 1,2 tỷ cho Lâm Hạo Nhiên. Cây cây ngô 2 tiếng, kỳ thật Thế Gia Media chỉ là một khái niệm, là mộng tưởng của nguyên chủ. Cậu ấy chỉ muốn tự do sáng tác chuyện xưa, giữ được Thế Gia Media mới có thể bảo vệ cậu được sáng tác tự do. Đây mới là quan trọng nhất. Ánh mắt Nhiếp Gia đạm bạc, Hứng Tú Thiếu Thiếu lên tiếng xong liền không nói nữa. Cậu nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, thấy giữa mày mình lãnh đạm, bỗng nhiên trong túi hơi rung lên. Nhiếp Gia nhận điện thoại, đầu bên kia là thanh âm vội vàng của một phụ nữ. Ông chủ, công ty Hoa Trương bỗng nhiên từ hủy đầu tư hạng mục thứ 3 với chúng ta. Chấm, công ty Hoa Trương, cây cây nhắc nhở nói. Hoa Trương là một công ty con của Lâm Thị. Tổng tài chấp hành vừa rồi bị ngài đập bình rượu lên đầu nên bị chấn động não đó. Nhiếp Gia hiểu được, đêm nay cậu ở trong phòng lách cách lang căng đánh một hồi. Trừ bỏ Lâm Hạo Nhiên cũng chọc giận không ít người đầu tư. Hủy thì hủy, tương lai mấy ngày nữa hẳn còn mấy hạng mục khác sẽ bị hủy đầu tư. Không cần phải xen vào bọn họ, dù sao đều là chút tiểu đánh tiểu nháo Lâm Hạo Nhiên cho phép. Hắn không có khả năng để Thế Gia Media kiếm được quá nhiều. Nhưng lại vừa vặn duy trì hy vọng của nguyên chủ. Nhiếp Gia nói xong liền tắt điện thoại. Cậu lúc trước nói Lâm Hạo Nhiên là kim chủ là không sai. Lâm Hạo Nhiên có quyền đầu tư đi trước của Thế Gia Media. Sau khi bọn họ ở bên nhau, nguyên chủ ngoại trừ bồi hắn chính là xử lý chuyện công ty. Hạng mục cậu được duyệt, Lâm Hạo Nhiên bất quá chỉ lo chi ngân sách để cậu tùy tiện chơi chơi. Có thể nói tự do sáng tác của nguyên chủ là có. Nhưng Lâm Hạo Nhiên tuyệt đối sẽ không để cậu kiếm ra tiền, trước mắt ngài có tính toán gì không? Ta có thể giúp ngài phân tích phương án tốt nhất. Số liệu bị trưởng phòng khóa chết càng ngày càng nhiều. Quyền hạn của ta cũng càng lúc càng lớn. Hy vọng có thể giúp đỡ ngài. Cây cây chân thành nói. Nhiếp Gia lái xe như bay ở bờ sông. Không hứng thú nói. Ngươi hiện tại có thể xác định vị trí của Thời Kham không? Cây cây nói. Trình tự chủ của ta trói buộc với số liệu của ngài. Trưởng phòng lại là số liệu ngoại lai. Thực xin lỗi, ta vẫn không thể nắm được tin tức của trưởng phòng. Nhưng trưởng phòng luôn có thói quen giữ lại số liệu của ngài cùng chính hắn. Đầu tiên là từ diện mạo đến tên. Cho nên ta suy đoán trong thế giới này, con trai của Tần Thành Thời, cũng chính là cậu của Lâm Hạo Nhiên, rất có thể chính là trưởng phòng. Gọi là gì? Thời Kham, editor, nguyên chủ đợt này vừa giận vừa đáng thương. Nếu không có Nhiếp Cua xen vào, hẳn là một màn trọng sinh truy thê này nọ cách chương.